Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, phần 470, còn có trong phòng vật tư, trừ bỏ thuê nhà thời điểm nguyên bản liền mang theo gia cụ ở ngoài. Dư lại sở hữu đồ vật đều có thể phân hai nửa. Các ngươi có thể lấy đi một nửa, An Như xem Dương Hàm Thanh cái dạng này. Liền biết hắn là không tính toán cầu chính mình tha thứ. Phải biết rằng Dương Hàm Thanh thực lực là cái này trong đội ngũ mạnh nhất. Trước kia nếu là mất đi còn cảm thấy thực đáng tiếc. Nhưng là hiện tại, An Như nghĩ đến chính là vừa mới ở bờ biển nhìn đến hai người. Kỳ thật chỉ cần có thể nói phục kia hai người tới hỗ trợ nói. Dương Hàm Thanh cái này biến dị người tính cái giám a. Tuy nói phía trước thất bại một lần, nhưng là An Như người này nhất khuyết thiếu chính là tự mình hiểu lấy. Nàng nhận định đồ vật theo bản năng liền sẽ cảm thấy thứ này khẳng định chính là chính mình. Bất luận kẻ nào ý kiến đều thay đổi không được cho nên ở An Như xem ra. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đã là hắn vật trong bàn tay. Nói cách khác Dương Hàm Thanh với hắn mà nói đã vô dụng nếu nói như vậy. Chúng ta đây liền đem thuộc về chúng ta đồ vật tất cả đều thu thập ra tới. Chúng ta hiện tại liền từ nơi này dọn đi, dù sao mới 3 ngày thời gian mà thôi. Liền thưởng cho ngươi, ta hy vọng về sau không cần đang xem đến ngươi. Dương Hàm Thanh liền ngồi ở dưới trên sofa lẳng. Lặng mà nhìn bọn họ thu thập đồ vật, đương nhiên cũng là biến tướng giám thị. Nhưng là không biết có phải hay không An Như tầm mắt quá xem trọng không thượng vẫn là cố ý, chỉ lấy. Đi rồi nơi này quý nhất đồ vật một nửa, dư lại tới những cái đó không đáng giá tích phân toàn bộ cũng chưa lấy đi. Đi phía trước còn Mỹ kỳ danh rằng dư lại đều để lại cho bọn họ. Bố thí cho bọn hắn, Dương Hàm Thanh ở bọn họ đi rồi lúc sau mới phẫn hận đứng dậy. Cố nén nội tâm chua xót đem nơi này sở hữu là bọn họ mua trở về đồ vật đều thu thập một bên. Đem có thể bán rất tất cả đều bán đi, nhưng là cuối cùng cũng chỉ được đến 1 vạn không đến một chút tích phân, phòng ở đương nhiên là muốn lui rớt, tuy nói chỉ có 3 ngày, nhưng là liền tính là 3 ngày cũng có mấy trăm tích phân có thể lấy. Hắn lui rớt phòng ở. Lại ở căn cứ tới gần tường vây bên cạnh địa phương thuê một cái tương đối tiện nghi. 1 tháng 400 tích phân phòng ở, bên trong có 2 cái phòng. Không có phòng khách, nhưng là có 1 cái WC cùng 1 cái phòng bếp. Còn có 1 cái ăn cơm địa phương, nói ngắn lại so với phía trước cái kia tiểu biệt thự khẳng định là không đến so, nhưng là cái này phòng ở tốt xấu vẫn là có thể ở lại người. Đem phía trước không có bán đi cơ bản nhất đồ dùng sinh hoạt lấy về tới toàn bộ phóng hảo, Dương Hàm Thanh đem nơi này thu thập sạch sẽ lúc sau mới trở lại bệnh viện đi. Lúc này 3 người đã tỉnh lại. Hắn mang theo vừa mới mua trở về biến dị cá thịt cho bọn hắn ăn, nghe bác sĩ nói qua đi. Các ngươi tình huống còn tính không tồi. Chỉ cần chủ viện 2-3 thiên nhìn xem tình huống là được. Nếu là không có gì vấn đề lớn là có thể trở về an dưỡng. Đúng rồi ta đem phía trước phòng ở cấp lui. Cũng theo chân bọn họ phân, hiện tại chúng ta tiểu đội. Cũng chỉ có chúng ta 4 người. Các ngươi cần phải nhanh lên hảo lên. Đến lúc đó đi ra ngoài chảo cá trở về. Mới có càng nhiều tích phân có thể sinh hoạt đi xuống. 1 cái phòng bệnh liền 3 cái giường ngủ. Bọn họ 4 người ngốc tại 1 cái phòng bệnh. An tĩnh muốn mệnh, đội trưởng, ngươi như vậy thật sự đáng giá sao? Phải biết rằng giống An Như như vậy biết rõ bên kia địa hình cùng cái gì cá chủng loại có thể ăn, không thể ăn, còn có cái gì mùa phải dùng cái dạng gì bắt giữ phương thức. Chúng ta đều là cái biết cái không? Rất nhiều cá nhìn qua đều là không sai biệt lắm bộ dáng. Chỉ có thể bằng vào rất nhỏ hơi bất đồng chỗ tới phân biệt. Nhưng là chúng ta lại không rõ ràng lắm, rốt cuộc chảo cũng không nhiều lắm. Dương Hàm Thanh, Hảo, các ngươi hiện tại không cần quan tâm cái này. Hiện tại nhất hẳn là quan tâm chính là các ngươi chính mình thương thế. Phải biết rằng ta, hắn tạm dừng một chút mới tiếp theo đi xuống nói. ta làm ra quyết định này cũng là cho chúng ta hảo. An như người như vậy, liền tính năng lực hảo, nhưng là đãi ở chúng ta trong đội ngũ, thật sự phi thường không tốt, lúc này đây thiếu chút nữa hại chết các ngươi. Ta lúc trước làm An như tiến vào đội ngũ, kỳ thật là muốn cho chúng ta đại gia có thể qua tốt nhất nhật từ. Nhưng là các ngươi hiện tại nhìn xem, các ngươi đối nàng tốt như vậy, chính là muốn cho nàng đối chúng ta đội ngũ sinh ra lòng trung thành. Làm nàng đối chúng ta đội ngũ càng có hảo cảm ơn siêu chỉ là các ngươi chính mình cũng thấy được. Hiện tại nàng không những đối chúng ta đội ngũ không có gì hảo cảm. Lại còn có được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn trực tiếp đối với các ngươi thấy chết mà không cứu. Hiện tại cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ, dù sao các ngươi không cần nói nữa. An như nữ nhân kia về sau liền tính lại gian nan. Ta khẳng định cũng sẽ không lại làm nàng tiến vào đội ngũ. Với ta mà nói quan trọng nhất kỳ thật chính là chúng ta bốn người. Chúng ta bốn người mới là muốn đặt ở đệ nhất vị biết không? Ba người đều có điểm cảm khái, thậm chí muốn khóc đội trưởng. Chúng ta cũng là như vậy tưởng, hơn nữa nếu ngươi đều như vậy quyết định, chúng ta đây cũng sẽ không phản đối. Kỳ thật ta đã sớm xem nữ nhân kia không vừa mắt. Chỉ là bởi vì nàng năng lực, tính tính không đề cập tới nàng, đúng rồi. Đội trưởng, chúng ta hiện tại còn dư lại nhiều ít tích phân. Dương Hàm Thanh nghĩ nghĩ cái kia hẹp hòi một lần nữa thuê tới phòng ở. Nói, ta đem có thể bán đều bán. Phía trước phòng ở cũng lui thuê tân, liền ở chúng ta lần đầu tiên thuê nhà phụ cận phòng ở, muốn nói tích phân nói. Phân cho An như bọn họ một nửa lúc sau, chúng ta bên này tích phân còn dư lại hơn 2 vạn một chút. Cũng đủ chống đỡ đến các ngươi dưỡng hảo bị thương, mọi người đều rớt nước mắt. Nội tâm thập phần chua xót, không nghĩ tới dốc sức làm lâu như vậy bọn họ cư nhiên lại về tới mở đầu. Nhưng là này cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc bọn họ còn sống. Về sau còn có thể làm chính mình nhật tử hảo quá lên, cũng liền 3 ngày thời gian. Này trong vòng 3 ngày, Dương Hàm Thanh mỗi ngày đều sẽ bán đại lượng biến dị loại cá thịt trở về cho bọn hắn ăn. Ăn đều là tương đối tốt, bởi vì ăn ngon, trị liệu cũng phi thường hảo cho nên 3 ngày thời gian cũng đủ bọn họ xuất viện. Tuy nói xuất viện thời điểm bọn họ còn đều là khập khiễng. Nhưng nhìn tinh thần khí còn tính hảo. Bác sĩ nói qua không có vấn đề. Trở về dưỡng hảo liền không có việc gì. Bọn họ gấp không chờ nổi mà xuất viện. Trở lại thuê trụ địa phương lúc sau. Đại gia còn nói giỡn. So lần đầu tiên thuê cái kia phòng ở muốn lớn hơn nhiều a. Hiện tại còn dư lại 1.000.000 nhiều tích phân. Tuy nói cũng đủ bọn họ sinh hoạt đến thương hảo mới thôi. Nhưng là rất nhiều đồ vật đều phải bổ sung. Tỉ như nói xe xăng, còn có phía trước dùng hết viên đạn. Này đó đều yêu cầu một tuyệt bút tích phân mới có thể. Ít nhất muốn dự lưu 5.000 tích phân mới được. Nhưng là hiện tại, tính, vẫn là chờ bọn họ thương hảo rồi nói sau. Đường Thiên Lam bọn họ nhưng thật ra ở bờ biển lần thứ 2. Gặp An như một đám người, lúc này đây nàng phía sau đã không chỉ là phía trước kia 3 cái. Còn có mới tới 5-6 cá nhân, những người này toàn bộ đều là biến dị người. Ngay cả An như cũng là, khi bọn hắn đến bờ biển thời điểm. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh 2 người chính trần trụi thượng nửa đời. Ăn mặc 2 điều quần xà lòn từ trong biển đi lên tới. Mặt sau kéo 2-3 điều rất lớn biến dị loại cá, bởi vì bọn họ 2 cái không ăn kiêng. Cho nên thấy được liền tùy tiện chào, cảm thấy hương vị tốt liền nhớ kỹ bộ dáng. Lúc sau ở trong biển thấy được liền lại chộp tới ăn. Dù sao có độc không có độc đối bọn họ tới nói đều giống nhau, An như nhìn đến bọn họ lúc sau. Cả người đều có điểm hưng phấn, quả nhiên là có duyên phận a. Vừa mới tới liền gặp nàng chủ động thấu qua đi. Các ngươi hảo a lại gặp mặt. Đúng rồi này, đối, chính là trung gian này. Các ngươi cũng không thể ăn a, ném về trong biển đi. Này cá có độc, tuy nói không phải cái gì phi thường độc độc tố. Nhưng là, nhưng là ăn lúc sau sẽ tê mỏi vừa đến 2 cái giờ. Biến dị trình độ cao biến dị người cũng sẽ tê mỏi 10 đến 20 phút, Đường Thiên Lam bọn họ. Hai cái xem cũng chưa xem An Như, kéo cá liền hướng lên trên đi. Phải biết rằng hiện tại bên ngoài nhiệt độ không khí đều là âm 10 mấy độ, 20-30 độ. Từ trong biển đi lên tới, trên người dính thủy, liền lạnh hơn, nữ nhân này cư nhiên còn ngăn ở bọn họ trước mặt chậm trễ thời gian. Thật sự rất muốn trực tiếp đánh chết, tuy nói bọn họ hiện tại không sợ lạnh, nhưng nhiệt độ thấp vẫn là có thể cảm giác được. Không có người thật sự sẽ đối lãnh không cảm giác, liền tính không sợ, nhưng là thân là người vẫn là sẽ thích ấm áp đi. An Như liền như vậy bị phiết ở sau người, nàng bản thân nhưng thật ra không có phản ứng lại đây. Hai người kia cư nhiên như vậy dứt khoát làm lơ chính mình, nhưng là nàng mang đến người bên trong. Nhưng thật ra có chút thiếu kiên nhẫn quy, các ngươi hai cái như thế nào như vậy không hiểu lễ phép. An Như đội trưởng lại cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi cũng chưa nghe được sao? Đúng vậy, các ngươi cũng là căn cứ đi. An Như là ai các ngươi không biết, nàng là nhất hiểu này phụ cận trong biển mặt sẽ có cái dạng nào loại cá người. Hơn nữa nàng còn hảo tâm nói cho các ngươi nào con cá có độc không thể ăn. Các ngươi liền một câu cảm ơn đều sẽ không nói. Đường Thiên Lam bọn họ đem cá kéo dài tới hơi chút xa một chút một chỗ. Nơi đó là bọn họ phía trước châm tốt đống lửa. Hiện tại chính thức bắt đầu sát cá cá nướng ăn nần như phục hồi tinh thần lại. Nghĩ hai người kia chính mình còn muốn mượn sức. Đến bây giờ đều không đáp ứng gia nhập có thể là tại hoài nghi nàng lời nói. Hoặc là nói hoài nghi nàng biết đến là thật sự nhiều vẫn là giả cho nên An Như tính toán làm cho. Bọn họ thật sự ăn luôn cái kia mang theo tê mỏi độc tố cá. Đến lúc đó đã biết chính mình nói chính là thật sự lúc sau. Bọn họ liền biết chính mình chân quý, khẳng định sẽ chủ động tới kia nói cách khác. Hiện tại còn không thể chọc giận bọn họ, không thể thật sự xé rách ra mặt. Hảo hảo, các ngươi đều đừng xào. Nếu bọn họ không tiếp thu liền tính, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian chạy nhanh chảo cá đi. Đợi lát nữa còn muốn đi trong sơn động hảo hảo mà thu thập một chút. Chờ buổi tối ngủ, Đường Thiên Lam nhìn đến bọn họ qua bên kia thu thập tới gần mặt đất cái kia sơn. Động. Cái kia sơn động bọn họ ban đầu cũng thấy được, nhưng là bên trong có rất nhiều người hoạt động quá dấu vết. Cho nên, bọn họ liền không có lại bên trong nghỉ ngơi. Rốt cuộc có trong căn cứ người lại đây khẳng định đều là sẽ ở nơi đó trụ hạ. Hơn nữa ở nhất phía dưới nếu là muốn ngủ nói, khả năng thường xuyên sẽ bị phía dưới biến dị động vật quấy rầy. Đường Minh, Thiên Lam, cá đều thu thập hảo. Trước khảo đi, gia vị liêu đâu, Đường Thiên Lam, đều ở bên cạnh phóng, một con cá đã đặt tại mặt trên bắt đầu khảo. Này cá là nhỏ nhất, nhưng vẫn là bị chia làm 4 phân nướng. Thường thường lộng một chút gia vị liêu đi lên, nhưng thật ra hương thực An Như bọn họ đã sớm ở bọn họ lấy ra gia vị liêu thời điểm liền có điểm. Chấn kinh rồi, như vậy phong phú hơn nữa lượng nhiều như vậy gia vị liêu. Thật sự không nói giỡn sao? Hiện tại ở trong căn cứ tùy tùy tiện tiện gia vị liêu đều là ấn khắc bán, nhất tiện nghi chính là muối, 1 tích phân 2 khắc, quý nhất 1 khắc muốn 20 tích phân, tỉ như nói nước tương a, tiêu say, bột thì là từ từ linh tinh, nhưng là hiện tại Đường Thiên Lam bọn họ lấy ra tới không phải một chút, mà là một vại vại a, thật sự hảo xa xỉ. Này một bình đều phải hơn 1000 tích phân đi. Hai người kia cư nhiên là như vậy giàu có sao? Ingay cả An Như đều xem ngây người. Ngay cả nàng đều không có như vậy xa xỉ quá. Cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào? An Như hít hít mũi. Nghe trong không khí phát ra mở ra mê người mùi hương. Thật sự quá thơm, thật sự quá thơm, thật sự hảo muốn ăn. Đã lâu không có nếm đến như vậy mùi hương nồng đậm cá nướng. Nhưng là, An Như không dám qua đi, bởi vì vừa rồi tầm mắt dừng ở bên kia thời gian quá dài lúc sau. Cái kia lớn lên tương đối cao nam nhân, cũng chính là từ đầu tới đuôi đều đối nàng không giả sắc thái nam nhân kia. Cư nhiên dùng mãn hàm lạnh lẽo cùng hàn ý ánh mắt nhìn chính mình, khẳng định là ở cảnh cáo nàng. Không cần tới gần, nhưng là, nàng đến gần rồi, thì thế nào? Tác giả nhàn thoại, mô a, hết chương.